Xuân đề tây tây ngải ông. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài gần một canh giờ, Oanh Oanh không tìm thấy mèo, đành trở về một mình trong tình trạng mất hồn mất vía. Xuân Nhi biết mình có lỗi, sớm đã đứng đợi ở cửa sân, thấy Oanh Oanh về liền hỏi, thế nào, tìm được chưa? Oanh Oanh lắc đầu, không nói một lời mà vào nhà. Xuân Nhi tưởng rằng nàng đang tỏ thái độ với mình, trong lòng mắng thầm vài câu rồi cũng nổi giận. Nhưng thực tế, Oanh Oanh lúc này bận tâm lo lắng, nào còn nhớ đến chuyện tìm mèo. Đại thiếu gia cắn hai cái hôm qua thật mạnh, không chỉ đau mà Oanh Oanh còn sờ thấy vết hằn, nàng sợ người khác phát hiện, cả đường đi đều che cổ. Sáng mai phải đến chào hỏi đại phu nhân, không biết vết thương có kịp lành không. Trong lòng Oanh Oanh bất an, trằn trọc mãi trên giường mới chợp mắt được, lại còn mơ thấy cảnh đáng sợ. Thức giấc, trời đã sáng, vết cắn trên cổ vẫn còn đó, giống như trong mơ, như thể có điểm báo nàng sẽ có kết cục như trong mơ bị nhúng lồng heo. Oanh Oanh rất sợ hãi, cố tình phủ một lớp phấn dày để che giấu, thậm chí còn thay một chiếc áo cổ cao, nhưng tất cả đều không mấy hiệu quả. Chỉ cần ai đó đứng gần, nàng chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy vết cắn. Nhưng nếu không đi, có vẻ càng khó giải thích, không quản nữa, liều một phen, dù sao cũng chỉ là nhúng lồng heo mà thôi. Chuyện nữ phủ, Oanh Oanh quyết định, lấy hết can đảm, cứng ngắc bước ra khỏi cửa như đầu mình đang đội một bình hoa. Nàng chỉ lo giữ dáng vẻ để không lộ vết cắn, nhưng không biết rằng, bước đi cứng ngắc ấy lại càng thu hút sự chú ý, chỉ thiếu nước viết chữ. Tâm có quỷ, lên mặt mà thôi, dù sao, trên đường gặp phải, chỉ cần nhìn một cái, Từ Lễ Khanh đã nhận ra nàng không ổn, trong cơn hoảng loạn, còn cố gắng che giấu chỗ nào đó một cách không tự nhiên. Từ Lễ Khanh vô thức liếc nhìn, nhớ lại, tối qua, hắn đã cắn ở đó. Oanh Oanh quá căng thẳng, không nhận ra mình đã lộ rõ, vội vàng chào hắn một cái, lướt qua, nghe thấy đại thiếu gia hỏi. Đi đâu vậy? Không chỉ Oanh Oanh, mà cả tiểu tôi đi theo đại thiếu gia cũng giật mình vì câu hỏi bất ngờ này. Hắn đang chuẩn bị ra ngoài làm việc với thiếu gia, nghe vậy đành phải dừng lại trước. Một lúc sau, Oanh Oanh mới phản ứng được rằng câu hỏi là dành cho mình, không dám nhìn hắn, nhỏ giọng đáp. Đi chào hỏi đại phu nhân, theo quy củ Từ gia, cứ 3 ngày, các nữ tử phải đến chào hỏi bà chủ. Từ Lễ Khanh gật đầu, không hỏi thêm, chỉ bảo nàng. Về đi, ta có gặp với mẫu thân, nói xong, hắn không để ý đến Oanh Oanh và tiểu tôi vẫn còn đang ngơ ngác, quay người hướng về phòng mẫu thân mình. Không phải để giúp ai, chỉ là dấu vết đó do hắn để lại, nếu bị người khác phát hiện sẽ hơi phiền phức. Hắn ghét phiền phức, nhất là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Từ Lễ Khanh bước đi nhanh chóng, không mấy chốc đã đến nơi. Trước khi bước vào, hắn nghe thấy mấy di nương đã đến sớm đang trò chuyện. Làm gì có chuyện đó, Từ lão gia còn đang bệnh, dù ta có sắc đẹp đến mấy chẳng lẽ cũng biến thành hoa được hay sao? Ha ha, nhìn ngươi kìa, vẻ mặt đầy yêu sầu, đêm đến cô đơn thì tìm bát di nương vừa mới cưới vào cửa kia mà. Nàng ta từ hoa nguyệt lâu mà ra, không có gì tốt đẹp, những thứ giả tạo như ngọc tiết chắc chắn không ít. Làm gì có chuyện đó, ta đâu giống như nàng ta, một con hồ ly tinh dâm đãng. Nhưng mà nói đến hoa nguyệt lâu, các cô nương ở đó. Một người khác xen vào, nhưng lời nói đến đây thì khó mà tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta nghe nói, họ hàng đêm đều phải dùng đến, nếu không làm sao có thể có vẻ ngoài quyến rũ như hồ ly vậy. Mọi người nghe xong, lập tức lộ vẻ khinh bỉ, có người tỏ ra ghê tởm, có người cười nhạo, thẳng thắn mắng rằng làm ô uế đạo đức. Đúng lúc đó, Từ Lễ Khanh bước vào, giọng lạnh lùng hỏi một nữ tử đang phục vụ trà bên cạnh. Đại phu nhân đâu? Hắn với vẻ mặt lạnh như băng, sắc mặt cũng không giống như mọi ngày, rõ ràng là đang kìm nén cơn giận. Nữ tử vội vàng chạy bước nhỏ vào phòng trong mà tìm, các di nương nhìn nhau, đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Chẳng bao lâu, nữ tử trở ra truyền lời, bảo các di nương hãy tản ra, hôm nay không cần đến bái kiến. Nàng ta cúi chào Từ Lễ Khanh, xin mời đại thiếu gia vào trong. Đại thiếu gia, ngươi đi bẩm báo, ta có việc cần tìm mẫu thân. Cách chương.